thuận tay dắt ra một bảo bảo. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao, Tiểu Tiểu đến bên bọn họ, đi quanh họ một vòng, từ đầu đến chân đánh giá họ một lượt. Ừm, đích xác là có hơi cuồng, ức hiếp ta là người mới hay bắt nạt ta do. Không được sùng, hoàng thượng chết tiệt kia, muốn đến còn phải xem bà. Đây có vui hay không nữa nè, không đến càng tốt, ta còn hiếm lạ gì hắn. Nữa chứ, được thôi, nếu các ngươi đã cho rằng lời ta nói không quan trọng bằng mấy thứ cung quy kia, vậy bây giờ các ngươi rời đi được. Rồi, Lâm Tiên Cung chẳng thiếu hai tên nô tài các ngươi. Hừ lạnh một tiếng, vốn định chỉnh đốn hai bọn họ cái đã, nhưng thấy bây giờ đang là ban ngày ban mặt, không muốn chỉnh người, cứ đem hai người họ đuổi đi là được. Vừa hay bảo Hỷ công công đến lãnh cung đem hai người biết nghe lời đến đây. Nương nương tha mạng, nghe thấy, muốn đuổi hai người họ đi, hai người vội vàng quỳ xuống. Trong hậu cung, có quy định đối với cung nữ, nếu cung nữ bị chủ tử đuổi đi trước phải tìm công công chủ quản để nhận phạt, về phần là hình phạt gì thì phải xem nguyên nhân bị đuổi đi của mình và tâm tình của công công khi lượng. Hình, nhưng hình phạt thì thường không nhẹ, chỉ ít cũng phải rước 3-40 gầy. Sau khi hình phạt hoàn tất thì bị sai đi làm công việc khổ nhất mệt nhất trong cung, hơn nữa thời gian xuất cung cũng bị kéo dài. Cho nên người trong cung đều biết nếu như thật sự bị đuổi thì ngày tháng trong cung của cung nữ đó chẳng còn hy vọng gì nữa, thậm chí ngay cả việc xuất cung cũng là hy vọng xa vời. Các ngươi lợi hại như vậy còn cần bổn cung tha mạng nữa sao? Trong Lâm Tiên Cung, bổn cung chính là lão đại, nghe lời thì bổn cung sẽ giữ lại, không nghe lời từ đâu đến thì về lại nơi đó cho bổn cung đi. Hai cung nữ thôi mà cũng dám trả treo với ta. Cho dù là hoàng thượng cũng không dám nói chuyện kiêu căng với cô nãi nãi ta như thế đâu đấy. Tiểu Tiểu âm thầm quan sát hai ả, nhìn đến nỗi hai ả thoát hết cả mồ hôi lạnh. Nương nương, nô tỳ không dám nữa đâu. Nương nương đừng đuổi chúng nô tỳ ra khỏi cung. Hai người cất giọng nghẹn ngào, Tiểu Tiểu khinh bỉ nhìn hai ả một cái. Tưởng rằng như thế là có thể khiến ta mềm lòng hay sao? Muốn ở lại đây, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Tốt, không muốn rời xa bổn cung. Chứ gì, được bổn cung cho các ngươi một cơ hội, cứ quỳ ở đây đi, ngẫm nghĩ cho tốt sau này phải hầu hạ bổn cung ra sao, biết chưa? Lâm Tiên Cung ít nhất cũng có hơn 10 người, cũng chẳng để ý có thêm hai miệng ăn, chỉ là Tiểu Tiểu muốn giữ lại, cũng chỉ có kẻ biết nghe lời. Kẻ không nghe lời, xem thường nàng, thậm chí muốn hoa chân múa tay với nàng, nàng đều không ưa. Nhìn mặt trời chói chang trên đầu, lại cúi đầu nhìn hai cung nữ quỳ dưới mặt trời, tâm tình Tiểu Tiểu đột nhiên tốt lên. Trời nóng như vậy, nàng cũng không ra ngoài đi dạo nữa, về phòng nghỉ ngơi thôi. Nương nương, là ai chọc giận người nữa vậy? Hỷ công công vào cửa thì nhìn thấy hai cung nữ quỳ dưới đất, ông biết Tiểu Tiểu ít khi bắt bẻ người khác, cũng rất ít phạt người. Hai nữ nhân quỳ trên mặt đất này chắc đã khiến Tiểu Tiểu rất tức giận. Không có gì, Hỷ công công, Hoa Nguyên đâu? Hai ngày rồi, Hoa Nguyên hẳn là qua đây rồi chứ. Tiểu Tiểu sẽ chẳng quan tâm Hỷ công công dùng phương pháp gì để thuyết phục hoàng thượng đem Hoa Nguyên đến đây, nàng chỉ quan tâm kết quả, chỉ cần Hoa Nguyên đến đây là được. Hoa Nguyên, còn không mau vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỷ công công quay đầu về hướng cửa, Hoa Nguyên cúi đầu rảo bước đi ra. Tiểu Tiểu cao hứng nói. Hoa Nguyên, ngươi đến rồi à? Trong lòng Hoa Nguyên đánh thịch một cái, lúc nãy chỉ lo thương cảm không ngờ khi ra khỏi lãnh cung, nàng lại lấy thân phận như vậy để trở về. Đã, nói phải từ bỏ, tại sao lúc đến, trong lòng vẫn có chút lưu luyến. Nô tỳ Hoa Nguyên tham kiến nương nương, cung cung kính kính quỳ dưới đất, từ nay trở đi, nàng sẽ phải lấy thân phận này mà sống. Nô tỳ, một nhãn tự rất xa lạ. Hoa Nguyên, đừng như vậy. Tay Tiểu Tiểu toan duỗi ra, nhưng rồi rụt lại. Nô tỳ, nàng ta trước giờ chưa từng tự xưng mình như vậy, còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt nàng ta kiêu căng cỡ nào, kiêu ngạo cỡ nào, nàng ta như vậy, khiến Tiểu Tiểu thấy không quen. Nương nương, đây là quy củ trong cung. Hoa Nguyên vẫn cúi đầu, làm người khác đoán không thấu nàng ta đang nghĩ gì. Tiểu Tiểu than một tiếng, cười nói. Bên ngoài nóng, chúng ta về phòng trước đã. Nàng chính tay dìu Hoa Nguyên đang quỳ dưới đất dậy, nhìn Hỷ công công một cái, Hỷ công công cũng theo mấy nàng đi vào trong phòng, trong viện nhất thời chỉ còn sót lại hai nha đầu đang quỳ. Nương nương, lão nô đã dẫn Hoa Nguyên đến cho người rồi, nương nương còn gì căn dặn nữa không? Trong phòng người không nhiều, Hỷ công công lấy lòng hỏi. Hỷ công công, cuốn sổ lúc trước ta nói, lời khách khí Tiểu Tiểu không nói, điều nàng quan tâm bây giờ chỉ có cuốn Sổ kia, có nó rồi, nàng sẽ bắt đầu gian nan tìm cha cho Điểm Điểm. Phương pháp sư phụ nói kia đúng là không được, kết quả thực nghiệm quá. Khiến người ta thất vọng. Nương nương, người cũng biết gần đây. Hậu cung nhiều việc, lão nô thật sự không có thời gian đi lấy cuốn sổ. Kia, nhưng sau khi mọi việc ổn thỏa, lão nô sẽ đến kho sách để tìm. Cúi thấp đầu, thì công công cảm thấy tiểu tiểu đã xem ông như người của mình, trong lòng ông dằn vặt không ít. Biết rồi, cởi áo đi. Tiểu tiểu đứng dậy, đi vào trong buồng, hai người ngoài sảnh đều trợn to mắt cởi áo. Có nhầm không vậy, nương nương, người bảo ông ấy cởi áo. Hoa Nguyên chỉ hì công công, hai mắt như chuông đồng mà nhìn. Ừ, Hoa Nguyên, ngươi đóng cửa lại. Lời không kinh người thì chết chẳng yên, câu này của tiểu tiểu vừa nói xong, hì công công liền ôm ngực thở không ra hơi. Nương nương, người muốn làm gì? Lão nô là công công. Thừa lời, ta biết ngươi là công công, cởi mau đi. Tay cầm một cái bao lớn màu đen sẫm, tiểu tiểu mất kiên nhẫn nói. Nương nương, lão nô dù là công công thì cũng là nam nhân mà, sao có thể cởi quần áo trước mặt nương nương được chứ? Hỉ công công khổ sở dãy giụa, nếu như là nam nhân bình thường, có lẽ ông sẽ không thèm để ý, nhưng mình là công công, làm sao có thể cởi áo tháo thắt lưng trước mặt nữ nhân được chứ? Hơn nữa thân thể công công có chỗ thiếu sót, tối kỵ nhất chính là để người khác thấy thân thể của mình. Không sao, ta cũng đâu phải là chưa nhìn qua, cởi mau lên, bằng không ta sẽ mặc kệ ngươi đấy. Tiểu tiểu lấy ra một ít rượu từ tủ nhỏ ở bên, lạnh giọng nói, thế nô tài đi trước đây. Hoa Nguyên, phải hầu hạ nương nương cho tốt đấy. Kinh khủng quá, tiểu tổ tông này thật quá kinh khủng, bảo người ta cởi áo làm gì, sao mà ngay đến một lão công công cũng không buông tha vậy hả? Hoa Nguyên cũng chỉ trích nhìn tiểu tiểu, lão đại sao lại đi bắt nạt một lão công công như vậy chứ, nhìn tuổi tác thì công công cũng không còn nhỏ nữa, kỳ thực ông ta cũng không dễ sống gì. Ta sao nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua thấy thì công công có bệnh, muốn chữa cho ông ta thôi mà. Tiểu tiểu mở to mắt khó hiểu, tốt bụng giúp người ta chữa bệnh sẽ bị chỉ trích sao? Sao hai người họ lại quái đản thế chứ? Có bệnh, hai chữ khiến cho cái tay toan bắt lấy cửa của hì công công. Liền dừng lại, ông ta gian nan quay đầu lại, giờ khóc giờ cười hỏi. Nương nương nói nô tài có bệnh à, sao nghe câu này kỳ quái thế nhỉ? Giống một câu mắng người vậy á, tiểu tiểu gật đầu thản nhiên nói. Đúng thế, hôm đó ngươi té xỉu, ta thấy trong mắt ngươi có một điểm đen không bình thường, lúc gọi ngươi dậy thuận tiện giúp ngươi trần mạch chứng. Mình phán đoán của ta không sai, thì công công ngươi có phải thường thấy, tức ngực có lúc nhìn thấy đồ nhiều dầu mỡ thì không muốn ăn, còn thường ngất xỉu hay không? Nghiêm túc nhìn ông ta, thì công công bình thường đối xử với mình không tệ, tiểu tiểu muốn chữa khỏi bệnh cho ông ta. Vâng, nương nương sao người lại biết vậy? Kinh ngạc nhìn tiểu tiểu, nếu không nhớ nhầm tiên phi hình như không biết y thuật mới đúng. Hơn nữa bệnh của mình đã từng lén tìm thái y xem thử. Mấy phương thuốc thái y kê cho, đều không có tác dụng. Tiểu tiểu chừng ông ta một cái. Ta tinh thông y thuật đương nhiên sẽ biết, cho nên ta mới muốn giúp ngươi chữa bệnh. Lão đại, vậy người bảo hì công công cởi áo làm gì? Hoa Nguyên cẩn thận đem tim giấu nhẹm vào bụng hỏi ra thắc mắc trong lòng, lão đại không có ý đó là tốt. Ngốc, cởi áo mới có thể giúp ông ta thi châm chứ. Là do mình thông minh hay do họ quá ngốc thế nhỉ? Hình như chẳng có bao nhiêu ngôn ngữ chung với bọn họ. Phải cởi hết à, lão đại người lại chẳng nói rõ. Ai nói với ngươi là cởi hết, đương nhiên là cởi một nửa, tức là chỉ cởi phía trên, lúc nãy ta không nói sao? Hai người cùng lắc đầu ăn ý nhìn tiểu tiểu ảo não nói. Ta không chú ý, ta tưởng ta nói qua rồi. Cởi đi, thì công công, nhân lúc. Bây giờ còn cứu được ta giúp ngươi châm 8 lần 10 là được. Lần này thì công công không chạy, ông ta vội cởi áo ngoài, tiểu tiểu vội mở cái túi châm siêu lớn của nàng ra, trong nháy mắt thì lưng của hì công công đã như con nhím, toàn là châm. Lão đại, lúc nãy người nên nói rõ, nếu không sẽ làm bọn ta hiểu lầm mất. Đúng rồi, lão đại, lúc nãy sao người lại muốn chúng ta đóng cửa? Đóng cửa lại càng làm người ta hiểu lầm, đối với y thuật của lão đại, hôm đó thấy nàng ta thi châm cho Điểm Điểm thì đã biết được năng lực của nàng ta rồi, bây giờ. Nhìn nàng ta giúp hỉ công công thi châm, vừa nhanh vừa chuẩn, Hoa Nguyên càng biết sự lợi hại của nàng ta. Nhưng điều nàng không hiểu là, lúc đó sao lão đại lại bảo mình đóng cửa. Hoa Nguyên, ta phát, hiện ngươi thật ngốc, thời gian ngươi ở trong cung không ngắn, ngươi không biết công nhân bị bệnh thì không được tìm người khác chữa trị hả? Ta sợ bị người khác nhìn thấy thì không hay nên mới bảo ngươi đóng cửa. bịch một tiếng, Hoa Nguyên té ngửa, đi theo lão đại, trái tim phải thật mạnh mẽ, bằng không, sớm muộn cũng bị dọa chết. Rõ ràng chỉ là một câu thiện ý, nàng ta lại có bản lãnh khiến người khác nghĩ vớ va vớ vẩn, điều này cũng nói lên rằng lão đại là một nhân tài. Một nhân tài khó gặp, Hỉ Công Công ngất xỉu, có thể lý giải là do quá đau, nhưng Hoa Nguyên ngất xỉu là vì sao nhỉ? Ta lại chẳng thi châm cho nàng ta, chẳng lẽ thân thể nàng ta cũng mắc bệnh à, bỏ đi chắc. Không có gì đâu, lúc nãy tiếng nói lớn như vậy. Trước tiên giúp ông ta cái đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, đâu có châm vào huyệt ngủ, sao ông ta lại ngất rồi. Lấy cây châm cuối cùng ra, Tiểu Tiểu cầm cái châm đó lên nhìn cái châm cuối cùng này châm xuống, cười nói. Chẳng lẽ ta nhớ sai à, đây mới là huyệt đau à, á, một tiếng thét đau đớn như mổ lợn, Hỉ Công Công mở mắt vô tội hỏi. Nương nương, chúng ta có thù à, không có. Tiểu Tiểu lắc đầu, Hỉ Công Công than, thế cái châm kia châm xuống sao lại, đau vậy, nương nương không phải hạ lộn châm rồi đấy chứ. Không, phải, Hỉ Công Công, sao lúc nãy ngươi ngất đi vậy. Ta tưởng ta châm sai, huyệt vị, cho nên thử huyệt đau của ngươi xem có chuẩn hay không. Thực tế chứng minh trí nhớ của ta không tệ, huyệt vị khá chuẩn. Huyệt đau, bịch một tiếng, Hỉ Công Công lại ngất nữa. Thật không biết Hỉ Công Công có còn là nam nhân không nữa, không phải chỉ châm một cái thôi sao, còn đau tới nỗi ngất những hai lần. Mặc xác ông, ta, đi đánh thức Hoa Nguyên nhà ta thì hơn. Đứng dậy, Tiểu Tiểu đi về phía Hoa Nguyên, Hoa Nguyên vội mở mắt khẩn trương nói. Nương nương, nô tỳ không sao, không cần nương nương giúp nô tỳ chẩn đoán, thân thể nô tỳ trước giờ vẫn rất tốt. Lúc nói, Hoa Nguyên vội vã bò dậy, cách xa phạm vi ma trảo của Tiểu Tiểu. Thế thì chưa chắc, Hoa Nguyên, lần ngất xỉu này không phải chuyện nhỏ, có khả năng sẽ mất mạng như chơi, hay là để ta xem thử châm vài ba múi. Tiểu Tiểu cầm châm lên, đi về phía Hoa Nguyên, Hoa Nguyên lắc lắc đầu. Nương nương, Hoa Nguyên thật sự không sao, thân thể Hoa Nguyên rất khỏe, không sao hết. Hay là xem Hỉ Công Công trước đã đi, ồ thế thì chúng ta vẫn nên gọi Hỉ Công Công dậy đã. Người này tuổi tác, cao thì thật chẳng được tích sự, ngươi xem Hỉ Công Công hở một tí liền. Ngất xỉu quá vô dụng, ta thấy ta vẫn nên tranh thủ giúp ông ta chữa bệnh, nói không chừng tố chất thân thể của ông ta sẽ tốt lên. Tiểu Tiểu cảm khai nói, Hỉ Công Công đang hôn mê dưới đất vội mở mắt ra, lớn tiếng nói. Nương nương, tố chất thân thể của lão nô rất tốt, nương nương chỉ cần giúp lão nô chữa chút bệnh kia là được rồi, không cần chữa cái khác đâu, cái khác không có bệnh, lồm cồm bò dậy, mặt Hỉ Công Công đen đi không ít. Hoàng thượng, Tiểu Vũ Cơ kia ở đây, chúng ta cần đẩy cửa đi vào không? Một hàng người đến phòng khách mà hôm nay tổ chức tiệc mừng đón Lân Vương đi đến một bên cửa, săn sóc hỏi. Lân Vương, chỉ cần ngươi biết là được rồi, hay là thôi đi? Đã ban Nhiên Nhi cho Lân Vương rồi, hắn không gọi nàng ta là công chúa, mà xưng hô nàng ta là Tiểu Vũ Cơ, Hoàng thượng cảm thấy rất kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ, theo lý mà nói Nhiên Nhi đã là người của hắn rồi, gọi như. Vậy là không tôn trọng mới phải, thế thì không hay, chúng ta đã, đến tận đây rồi, bổn vương cảm thấy nên đi vào gọi nàng ta ra thì hay. Hơn, hay là tìm người đi vào gọi nàng ta ra đi, Hoàng thượng chúng ta. Đợi ở đây, được không? Lân Vương khách khí kiên trì, ý hắn nói, là vốn là ý ban đầu của Hoàng thượng, nhưng chuyện tới trước mắt sao? Hoàng thượng cứ cảm thấy sợ sệt vậy hả? Bên trong có cái gì? Nhiều nhất thì cũng chẳng phải chỉ có một mình công chúa ở trong đó ngủ. Thôi sao, chẳng lẽ Lân Vương dùng kế kích tướng? Hắn cho rằng nói như, vậy thì trẫm không dám đi vào hay sao? Trong lòng Hoàng thượng đánh, thịch một cái, nói không chừng Lân Vương chính là có ý này. Y hơi cười, cười nói, nếu Lân Vương đã kiên trì như vậy, vậy hai chúng ta vào đó xem thử đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay đầu nhìn cung nhân phía sau một cái, bọn họ biết điều lui sau vài bước. Hoàng thượng nắm cửa, lúc muốn đẩy cửa thì tay hơi do dự một chút, ý cười trên mặt Lân Vương, sao cứ cảm thấy trong đó có gì đó không đúng. Sao thế, Hoàng thượng, mở cửa đi chứ, chẳng lẽ Hoàng thượng không dám mở. Sao, bên trong có thể có cái gì, không phải chỉ có Tiểu Vũ Cơ người cho. Ta thôi sao, Lân Vương cười phóng khoáng, chỉ là ý cười trên mặt hắn, căn bản chưa từng tới đáy mắt. Hoàng thượng tiến thoái lưỡng nan. Đứng trước cửa mà cứ cảm thấy cánh cửa kia sao lại trầm như vậy, nặng. Đến thế, hay là để bổn vương mở cho. Lân Vương hơi dùng, sức một cái, tay còn chưa đụng đến cửa, thì cửa mở ra rồi, cảnh tượng. Bên trong nhìn không sót tí gì, Hoàng thượng chấn kinh đứng ngây tại chỗ, một câu cũng không thốt ra được. À, Lân Vương cũng chấn kinh nhìn bên trong, nhưng trong nháy mắt hắn liền khôi phục lại, cười lạnh nói.